Ngự quỷ nhân, tập 251. Lúc này Dương Gian thấp giọng nói, động tác nhanh một chút, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi mảnh khu rừng già này. Nơi này rất không tầm thường, tôi sợ ở lâu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước mắt nguy hiểm vẫn còn chưa có xuất hiện, điều này nói với chúng ta, đây là một cái cơ hội. Hắn thấp giọng nói, một bên Lý Dương nghe được nhắc nhở này, thì con người có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng bước nhanh hơn. Người đưa thư khác nhìn thấy bước chân của Dương Gian tăng nhanh, cũng nhào nhào đi theo sát, sợ bị tụt lại quá xa. Chạy tới trung tâm của rừng già, trước sau đều là màu đen, cây già, cành lá thưa thớt. Loại cây này, thân cây không có thô, tương đối là nhỏ bé, nhưng lại tương đối dày đặc. Từng cây đứng ở đó giống như là trải qua sắp xếp. Mà bên trong cánh rừng cây này lại không có cỏ dại. Trên mặt đất chỉ có một tầng lá rụng thật dày, còn có nhánh cây chết héo. Trong rừng cây bao phủ một tầng sương mù, khiến cho trong rừng lộ ra một loại cảm giác âm lãnh, quỷ dị. Con đường nhỏ này là có người quét dọn sao? Vậy mà không có một cái cây nào chặn đường, cũng không có một nhánh cây nào rơi xuống. Dương Giang đang nhanh chóng đi tới, đồng thời cũng đang quan sát. Những cái cây này cũng không phải là loại cây bình thường có thể nhìn thấy, khô mà bất tử. Địa phương không hợp lý nhiều lắm, hắn thậm chí đều không thể đếm hết được. Nhưng mà một đường cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Ít nhất, dọc theo đường nhỏ này, đám người đều là an toàn. Không có ai bị tập kích, chết thảm trong cánh rừng cây này. Cứ như vậy, Dương Gian cuối cùng là đi ra khỏi mảnh rừng già này, đi tới một bãi đất trống lớn. Phía trước đất trống tọa lạc một tòa nhà cũ. Tòa nhà cũ này chính là lúc trước kia ở trên đường đã nhìn thấy tòa cổ trạch. Chính là chỗ này. Hắn lấy ra một tấm hình tiến hành so sánh. Trong tấm ảnh là một nữ tử. Nữ tử này ngồi tại trên một cái ghế gỗ màu đỏ, mặt mỉm cười, lộ ra một đôi tay tuyết trắng. Bất luận nhìn như thế nào, đây đều là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nhưng nghiêm túc quan sát thì sẽ phát hiện ra nữ tử này nhìn như là hoàn mỹ, nhưng nụ cười lại hơi có vẻ cứng ngắc. Tay chân để ở vị trí không có hợp lý, giống như là một con rối mỹ lệ mặc cho người ta bày bố để chụp tấm hình này. Dương Gian chú ý bối cảnh của hình. Bối cảnh là một tòa nhà, nhìn qua tương đối mới, có kiểu dáng kiến trúc của Trung Quốc trước kia, cùng tòa cổ trạch ở trước mắt này giống nhau như đúc. Chỉ là trong tấm ảnh tòa cổ trạch dường như là mới được sửa chữa lại không có lâu, còn tòa cổ trạch ở trước mắt này thì tương đối cổ xưa, dường như là bỏ hoang rất nhiều năm. Ngay cả lớp sơn ở trên cửa cũng đã phai màu, nhìn hơi có vẻ xám trắng. Ảnh chụp chính là tại vị trí này chụp lại, không sai được. Dương Giang hơi khẽ hít một hơi, hắn cảm thấy có một loại cảm giác khẩn trương. Tất cả tin tức đều chỉ hướng tòa cổ trạch này, giống như nơi này là đầu nguồn của sự kiện linh dị. Đương nhiên, đầu nguồn là không thể nào, chỉ có thể nói nơi này liên lụy rất lớn. Cùng bưu điện quỷ, cùng tủ quỷ, thậm chí là quỷ họa đều có liên lụy với nhau. Rốt cuộc là ai có đầu óc không bình thường, sẽ tại nơi này xây một tòa phòng ốc như vậy chứ? Nếu như là trước kia, người có được một ngôi nhà như thế này thì khẳng định là một đại phú hộ. Chu Đăng cũng đi ra khỏi cánh rừng già. Hắn đứng trước cổ trạch nhìn một chút, phát ra mấy phần cảm khái. Nhưng mà nói tới nói lui, ánh mắt của hắn lại ở phía trên hai cái đèn lồng màu đỏ ở phía trước cửa lớn đảo quanh, dường như muốn lấy nó xuống. Gia hỏa này lại muốn đi cướp đồ, muốn lấy đi hai cái đèn lồng màu đỏ ở trước tòa cổ trạch này. Đó hẳn là vật phẩm linh dị, hai cái đèn lồng màu đỏ không biết nó có tác dụng gì. Chu Đăng nhìn về phía Dương Gian nói, mỗi người một cái, chúng ta chia đều thế nào, dù sao có cậu ở đây tôi cũng không ăn được một mình. Dương Gian lạnh lùng nói, đừng có làm ẩu, phá vỡ cân bằng bên trong cổ trạch, náo động ra sự kiện linh dị, tôi sẽ tính tại trên đầu của cậu. Cậu muốn cái đèn lồng kia thì chờ tôi rời khỏi, sau đó cậu lấy cũng không có muộn. Có đạo lý, vậy thì trước khi rời đi tôi sẽ lấy xuống. Chu Đăng nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút lưu luyến không rời thu hồi lại. Đội trưởng, có mở cửa đi vào hay không? Lý Dương thấp giọng nói. Dương Giang quan sát xung quanh, nhìn thấy bốn mặt đều là tường vây, cũng không có đường khác có thể tiến vào. Đương nhiên, hắn cũng có thể leo tường đi vào. Chỉ là không biết vì sao, hắn cảm thấy cách làm này rất là lỗ mãng, thậm chí là một loại hành vi tìm đường chết. Mở cửa, chúng ta đi từ cửa chính đi vào. Hắn bỏ đi ý nghĩ muốn lao tường vào bên trong tòa cổ trạch. Được. Lý Dương lập tức đi ngay đến trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, cân nhắc phía sau cửa khả năng là có nguy hiểm, cho nên Lý Dương là lựa chọn thích hợp nhất. Không cần vận dụng lực lượng linh dị đâu, Dương Giang nhắc nhở một câu. Tôi biết rồi. Lý Dương đưa tay chạm đến cánh cửa gỗ cũ kỹ phai màu, không có dị thường nào. Hơi dùng lực một chút, cửa lớn lại két một tiếng chậm rãi bị đẩy ra. Cánh cửa này thế mà không có bị khóa lại, chỉ là tùy ý đẩy ra thì đã mở ra rồi. Giống như là chủ nhân của tòa cổ trạch này, chỉ là khép cửa lại, rất nhanh sẽ quay trở về. Cánh cửa bị đẩy mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một khối tường xây làm bình phong ở cổng, chặn tầm mắt của mọi người. Dương Giang cầm trong tay cây trường thương nứt nẻ, nhanh chân đi vào đầu tiên, gánh chịu phong hiểm lớn nhất. Nếu là đội trưởng, chuyện này là chuyện của hắn nên làm, hắn sẽ không để cho người khác đi vào đường cho mình. Tòa cổ trạch này nhìn qua rất là quỷ dị, nhưng may mắn là một đường đi tới đều không có gặp nguy hiểm, thậm chí ngay cả thân ảnh quỷ cũng chưa có từng xuất hiện. Điều này khiến cho không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Nếu như ngay cả cổ trạch đều không có đến gần được, như vậy nhiệm vụ đưa thư lần này cũng không có khả năng xuất hiện. Người đưa thư đều toàn bộ chết tại bên ngoài, vậy ai đến để hoàn thành nhiệm vụ đưa thư đây? Theo cửa của tòa cổ trạch bị đẩy ra, một chỗ thần bí đã phủ bụi thật lâu hiện ra tại trước mắt mọi người. Đây có lẽ là nhóm người sống đầu tiên sau nhiều năm tòa cổ trạch bỏ hoang đã tiến vào nơi này. Nếu như không phải nhiệm vụ đưa thư hoặc là xe buýt tắt máy, không người nào nguyện ý đến địa phương quỷ quái này. Đương nhiên, cũng không thể tìm thấy một đời như thế. Dương Giang giờ phút này cầm trong tay cây trường thương, dẫn đầu hành động. Hắn là người thứ nhất bước vào bên trong tòa cổ trạch này. Mặt đất bằng gạch đá xanh, bị phủ lên một lớp tro bụi, chứng tỏ nơi này đã rất lâu rồi, không có ai ở lại. Mắt quỷ theo bản năng mở ra, thăm dò bốn phía, cam đoan an toàn của mình. Nhưng mà trong tầm mắt của mắt quỷ lại là một màu đen kịt, cái gì cũng đều không có nhìn thấy. Linh dị quấy nhiễu, ánh mắt của mắt quỷ đã bị ảnh hưởng. Quả nhiên, tòa cổ trạch này cũng không có đơn giản. Sắc mặt của Dương Giang rung lên. Mắt quỷ của hắn đã mất đi tác dụng, không có cách nào thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Tuy nhiên, lực lượng linh dị tự thân của mắt quỷ lại không có chịu ảnh hưởng. Nói một cách khác, hắn chỉ là nhìn không thấy, nhưng vẫn như cũ có năng lực khởi động lại bản thân. Cổ trạch trống rỗng, cái gì cũng đều không có, chỉ có một vách tường cản tại ở phía cửa lớn. Đây gọi là tường xây làm bình phong ở cổng, kiểu kiến trúc ở Trung Quốc mới có. Đi ra phía sau là một cái sân vườn. Sân vườn có hình dạng như là một cái lỗ hổng. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời u ám âm trầm, cũng không có gia tăng bao nhiêu ánh sáng cho tòa cổ trạch này, ngược lại lộ ra phá lệ kiềm chế. Trước mắt mà nói, không có gì nguy hiểm. Dương Giang vẫn như cũ tiến lên phía trước, hắn rất cẩn thận đang quan sát xung quanh. Ở phía sau hắn, Lý Dương, Dương Tiểu Hòa, Chu Đăng, còn có người đưa thư Vương Phong, Đại Cường, Ưng Ca, một đám người đều lục tục theo sau. Bọn hắn đều hết nhìn đông tới nhìn tây, chú ý nhất cử nhất động ở xung quanh. Tòa cổ trạch này rất là tinh xảo, bảo tồn tương đối là hoàn hảo, nếu ở bên ngoài có giá trị về mặt di tích rất cao. Chu Đăng đánh giá, dường như còn đang ước định giá cả. Nếu như giá cả thích hợp thì có lẽ hắn ngay cả tòa cổ trạch này đều muốn dọn đi. Ra khỏi sân vườn, xuất hiện một hành lang tĩnh mịch hắc ám, không biết thông tới phương hướng nào. Xem qua không có cách nào nhìn thấy điểm cuối cùng, như là một con đường không có lối về. Trái phải hành lang đều có gian phòng, tới gần phía ngoài gian phòng còn có thể thấy được, nhưng bên trong gian phòng căn bản là nhìn không thấy, đã bị hắc ám che phủ. Gian phòng này, Dương Giang theo bản năng sờ lên cái chìa khóa cũ kỹ ở bên trong túi. Đó là chìa khóa mà tủ quỷ đưa cho mình, có thể mở ra một gian phòng đang khóa ở nơi này. Giao dịch của tủ quỷ dường như cũng không có khó, chỉ cần mở cửa ra, không cần phải làm chuyện gì khác. Dương Giang nghiêm túc nhìn một chút, hắn thấy cửa phòng kia, căn phòng thứ hai ở bên phải, ở trên cửa phòng có một cái ổ khóa bằng đồng, là kiểu dáng cũ, dường như chỉ cần tìm được chìa khóa, ổ khóa này liền có thể tùy tiện mở ra. Xem ra tủ quỷ muốn tìm chính là gian phòng kia, không biết bên trong đến cùng là có đồ vật gì. Dương Giang như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Dưới tình huống không rõ ràng lắm, hắn cũng không có khả năng mở ra các ổ khóa kia. Nhiệm vụ của tổ quỷ không cần phải nóng vội, cũng chưa có đến kỳ hạn, còn có hơn một tháng. Trước mắt khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, thuận lợi tiến lên tầng 5 bưu điện quỷ. Khi Dương Gian thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại đường, sắc mặt của hắn lập tức liền trầm xuống. Cây trường thương nứt nẻ ở trong tay không tự chủ được lùng lầy. Giữa đại đường có một người đang ngồi. Không, đó hẳn không phải là một người. Chính xác mà nói là một cổ thi thể. Cổ thi thể kia nhìn qua là một ông lão, dáng người cao, nhưng lại có vẻ rất khô gầy. Làn da trên người có màu nâu, mọc ra thi ban. Dường như là vừa mới chết không bao lâu, thi thể còn rất mới. Ông lão này mặc một bộ trường bào rộng rãi, cùng trang phục ở niên đại này khác nhau. Thi thể của ông lão này cứ như vậy, nhắm mắt lại, cứ ngắc ngồi tại trên một cái ghế bành màu đen, hai chân không có mang giày. Bên cạnh cũng có một cái ghế bành, nhưng cái ghế kia lại là trống không, cũng không có thi thể nào ngồi ở phía trên. Một cổ thi thể, hay là một con lệ quỷ? Theo Dương Gian từng bước đi lại gần, những người khác cũng theo sau. Có mấy người thấy một màn như thế này thì vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Bên trong cổ trạch có thi thể, hết thảy nhìn qua đều rất quỷ dị, làm cho người ta buộc lòng có suy nghĩ tồi tệ. Ở đây chỉ có một con quỷ, chúng ta nhiều người như vậy thì sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ còn không đối phó được với nó hay sao? Phan Hưng nói, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn. Trên đường đi tới, nhìn thấy quỷ sẽ ít sao. Tòa cổ trạch này quỷ dị như vậy, nếu như không có quỷ thì thật không thể tin được. Nhưng nếu như chỉ có một con quỷ này thì ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì xác định được đầu nguồn nguy hiểm, tiếp theo chỉ cần phải đề phòng cùng chú ý là được rồi. Thậm chí còn có thể động thủ trước, đem nguy hiểm bóp chết tại chỗ. Thi thể này rất đặc biệt, nếu như quỷ một khi khôi phục, khẳng định là rất hung hiểm. Dừng dạc, cậu tốt nhất nghĩ một cái biện pháp ứng đối. Tôi nhìn cây đinh đóng hoàng tài kia rất là lợi hại, không bằng trực tiếp đóng đinh thứ này đi. Chu Đăng giờ phút này đưa ra đề nghị. Dương Gian nhìn hắn ta một cái. Tôi có ý tưởng này, nhưng nếu như tôi đem đinh đóng hoàng tài lưu lại ở trên thi thể này, có thể sẽ có người nào đó sẽ thuận tay trộm đi hay không? Cây trường thương trong tay hắn có thể tách ra, đem đinh đóng hoàng tài lấy xuống, sau đó đóng đinh cổ tử thi này, tránh cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà hắn đem đinh đóng hoàng tài lưu ở phía trên thi thể kia, rất có thể sẽ bị người nào đó vụng trộm lấy đi. Cũng đừng đánh giá thấp những người này, vì mạng sống cái gì cũng dám làm, căn bản sẽ không cân nhắc quỷ sẽ không xuất hiện. Bọn hắn chỉ muốn an toàn của bản thân mà thôi. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi tuyệt đối không thể lại làm ra chuyện như thế này. Chu Đăng lời thề son sắt nói. Nói, tôi làm sao dám cầm đồ vật của Dương Gian cậu chứ? Tôi còn muốn sống thêm mấy năm, không muốn chết nhanh như thế đâu. Đi ra phía sau đại đường xem sao. Dương Gian nhìn chằm chằm thi thể kia một chút. Dù là biết thi thể này là quỷ, chỉ cần con quỷ này không có bắt đầu giết người thì tạm thời vẫn là an toàn. Nếu có dị thường, lại dùng đinh đóng hoàng tài cũng không có muộn. Thận trọng đi vào bên trong đại đường, tới gần cổ thi thể đang ngồi ở trên ghế bành màu đen. Sau khi xác nhận thi thể không có động tĩnh, Dương Gian lại đi vòng qua cổ thi thể đi tới hậu đường. Vừa đến hậu đường, hắn đã nhìn thấy một cổ quan tài sơn đỏ. Bên cạnh quan tài có đặt một cái lư hương, bên trong có mấy cây hương đang chậm chậm thiêu đốt, tản ra một mùi thơm như có như không. Trừ cái đó ra, hậu đường không còn cái gì nữa. Một cổ thi thể, một cái quan tài. Ông lão này nhìn qua là vừa mới chết, chẳng lẽ là khi còn sống đã chuẩn bị xong? Chỉ là không nghĩ tới mình tắt thở nhanh như thế, cho nên còn chưa kịp nhập liệm sao? Những vật này xuất hiện làm cho người ta không thể không phỏng đoán như vậy. Sau hậu đường lại là hậu viện thông hướng với phiến rừng già. Cả tòa cổ trạch chỉ có một ít đồ như thế, vô cùng đơn giản. Trừ quan tài cùng với thi thể ở trong hành lang, ngồi trên ghế bành thì không còn cái gì đáng giá được lưu ý. Đương nhiên, còn có những gian phòng ở hai bên hành lang. Phải ở một chỗ như thế này tới tận 7 ngày sao? Dương Gian nhíu nhíu mày, nhìn về phía những người khác, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Tôi muốn ở tại nơi này thêm mấy ngày. Người không liên quan, nếu như không có chuyện gì, mau rời khỏi nơi đây. Đừng ảnh hưởng đến tôi làm việc. Nếu như bây giờ quay đầu, nó không chừng còn có thể lên xe buýt. Nếu cố ở lại đây, chỉ sợ là một con đường chết. Lời này là trừ người đưa thư, nói với những người khác, Vương Phong, Đại Cường, Ân Ca, còn có Dương Tiểu Hòa đều là giữ im lặng, bọn hắn ngàn lần cũng không muốn đợi ở tại chỗ này, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không, tôi muốn ở lại chỗ này, tôi đã cảm thấy trong thân thể của tôi lệ quỷ bị áp chế, không có dấu hiệu khôi phục. Nơi này thật sự là quỷ dị. Tôi lúc này mới phát hiện, từ khi tiến vào khu rừng già kia thì tôi đã không có dấu hiệu lệ quỷ khôi phục. Quả thật cùng đợi tại trên xe buýt giống nhau. Tôi quyết định lưu lại, trước ở tầm vài ngày nhìn xem tình huống rồi lại nói. Nguyên lại các cậu đều có cảm giác này sao? Tôi còn cho rằng chỉ có một mình tôi như vậy chứ. Những người khác lại biểu thị không nguyện ý rời đi. Bọn hắn phát hiện chỗ đặc thù ở nơi này, đồng thời có chút kinh dị. Bởi vì nơi này so với ở trên xe buýt thì an toàn hơn nhiều. Hiện tại cũng chỉ có một con quỷ, đồng thời con quỷ kia còn không có động tĩnh. Cái này cùng với số lượng quỷ ở trên xe buýt so ra là không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Nguyên lại vừa rồi linh dị quấy nhiễu là như thế này. Mình còn cho rằng chỉ có một mình bị ảnh hưởng. Dương Giang sờ lên cái trán, mắt quỷ trước đó nhìn không thấy lại là như thế này. Các người thì sao? Dương Giang nhìn về phía Chu Đăng cùng với người phụ trách gọi là Phàn Hưng. Tôi còn muốn lấy đi hai cái đèn lồng ở phía ngoài kia, lúc nào cậu làm xong việc thì lúc đó tôi liền rời đi. Chu Đăng biểu thị cũng muốn ở lì chỗ này, hắn dường như đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, muốn thăm dò một phen, mang đi mấy món vật phẩm lên dị. Phàn Hưng con người khẽ nhúc nhích. Tôi nghe nói Dương đội trưởng mang đi một cái chốt cửa ở tổng bộ, có thể tại thời gian chính xác mở ra cánh cửa rời khỏi nơi này. Tôi chỉ là muốn dính một chút ánh sáng của Dương đội trưởng, không biết có vinh hạnh này hay là không. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có mấy vị người của Nhân lắc lư bất định, liền lập tức mở to hai mắt nhìn Dương Giang, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Giờ khắc này, Dương Giang thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Cậu dám để lộ ra bí mật sao? Lý Dương lập tức nhìn chòng chọc vào Phàn Hưng. Không có nghĩ đến vào lúc này, một người phụ trách đột nhiên liền trở mặt. Bất quá chuyện này dường như là không khó lý giải. Trước mắt, xe buýt tắt máy, đám người tạm thời trốn vào bên trong rừng già, đi vào bên trong cổ trạch này. Muốn rời khỏi nơi này, dựa vào xe buýt dường như đã không quá thực tế. Cho nên hắn ta đem chủ ý đánh vào trên người của Dương Giang. Dưới hoàn cảnh có khả năng chết người, tự nhiên sẽ không để ý mà tiết lộ ra bí mật. Quả nhiên, người chết mới có thể giữ vững bí mật được. Dương Giang nói một câu nói như vậy. Vậy thì Dương đội trưởng phải giết sạch tất cả mọi người thì mới được. Phàn Hưng nói. Dương đội trưởng cậu cũng đừng có nóng giận. Tôi cũng yêu cầu không có cao. Chỉ là Dương đội trưởng lúc rời đi thì mang bọn tôi một đoạn đường mà là được rồi. Chúng ta cam đoan sẽ là ngoan ngoãn nghe theo phân phó của Dương đội trưởng, tuyệt đối không có làm loạn. Không sai, Dương Giang. Chỉ cần cậu dẫn chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan nghe theo mệnh lệnh của cậu. Dương Giang, cậu muốn ở chỗ này đợi mấy ngày, có chuyện gì chúng ta có thể giúp cậu, mọi người hỗ trợ cùng có lợi, đoàn kết sinh tồn há không phải là càng tốt hơn sao? Mắt quỷ Dương Giang, tôi biết cậu là rất lợi hại, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, cậu bán một chút mặt mũi đi. Đối diện với mấy người liên hợp áp bách, Dương Giang cũng không có tức giận, hắn chỉ là cười lạnh nói. Tôi muốn ở chỗ này đợi 7 ngày, các người có thể sống qua được 7 ngày rồi nói sau. Nếu như các người thật có thể sống sót, tôi cũng không để ý mang các người rời đi. 7 ngày? Cậu muốn đợi chỗ này 7 ngày sao? Chu Đăng chợt hỏi. Nhưng câu nói này lại làm cho không ít người biến sắc. Đây không phải là một con số may mắn. Nghe đồn người sau khi chết 7 ngày thì sẽ hoàn hồn. Ông lão trước mắt này nhìn qua vừa mới chết không lâu. Vậy nếu là ở nơi đây đợi 7 ngày, sẽ không phải là muốn trông coi 7 ngày đầu sao? 7 ngày, bên trong hành lang u ám kia, mọi người thấy cổ thi thể khô gầy của ông lão đang ngồi trên ghế bành màu đen. Theo câu nói của Chu Đăng, sắc mặt mọi người lập tức liền thay đổi. Trong dân gian có nghe đồn rằng, người sau khi chết, 7 ngày sau sẽ hoàn hồn, gọi là 7 ngày đầu. Một ngày này, người chết sẽ biến thành lệ quỷ, trở lại chốn cũ, cuối cùng gặp lại thân nhân, sau đó lại trở về âm phủ. Trừ cái đó ra, còn có một thuyết pháp khác. Nếu như người chết lòng mang oán niệm, như vậy 7 ngày này liền sẽ hóa thành lệ quỷ đòi mạng. Bưu điện quỷ yêu cầu chúng ta ở chỗ này 7 ngày. Nếu như ông lão này là hôm nay chết, Như vậy chúng ta lại vừa vặn chờ 7 ngày đầu của ông lão kia. Ưng Ca liên tưởng đến một chút chuyện không tốt, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Sau 7 ngày hoàn hồn sao? Chỉ là một thuyết pháp không có căn cứ mà thôi. Theo tôi thấy, khả năng chân chính phát sinh ngược lại là cổ thi thể ông lão sau khi chết 7 ngày, lệ quỷ sẽ khôi phục. Đừng nhìn hiện tại đây chỉ là một cổ thi thể bình thường. Nói không chừng một khi khôi phục liền sẽ biến thành một lệ quỷ vô cùng kinh khủng. Ở đây đợi 7 ngày tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Trong đám người có người của Nhân mở miệng nói. Nói không sai. Mặc dù không biết vì sao nơi này sẽ xuất hiện một cổ thi thể vừa mới chết không lâu, nhưng theo tôi thấy, ông lão này hơn phân nữa cũng là người của Nhân. Trước mắt vừa mới chết, lệ quỷ còn không có khôi phục, nhưng mấy ngày nữa khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Tôi đề nghị đem cổ thi thể này ném xa xa một chút, xem như là lệ quỷ khôi phục cũng sẽ không trở thành ảnh hưởng đến trên người của chúng ta. Phan Hưng nói, ném xa một chút cũng không quá chắc chắn, dùng đinh đóng hoa tài đóng đinh thì ổn thỏa hơn. Lời nói này là nói cho Dương Giang nghe, hy vọng hắn vận dụng cây đinh đóng hoàng tài kia. Chỉ cần Dương Giang không có cây đinh đóng hoàng tài, như vậy thực lực giảm đi nhiều, dù cho có lợi hại đi nữa cũng sẽ không trở thành hoàn toàn không có chút phản kháng nào. Đây là một loại biến tướng làm suy yếu lực lượng. Lý Dương lập tức nhìn chằm chằm hắn nói, muốn chúng ta vận dụng đinh đóng hoàng tài sao? Đừng cho tôi là không biết cậu muốn cái gì. Cùng lắm thì cổ thi thể này ai cũng mặc kệ, nhìn xem cuối cùng lại quỷ khôi phục thì ai trong chúng ta có thể sống đến cuối cùng. Nhưng tính ghê tởm, Dương Gian một khi đem cây đinh đóng hoàng tài lưu lại trên cổ thi thể này, như vậy tiếp theo những người này liền sẽ ngò ngoè muốn động. Lý Dương, cậu cũng đừng có nóng giận, tôi cũng là nghĩ cho mọi người. Tôi thế nhưng là rất khâm phục Dương đội trưởng, chỉ là lúc này đối mặt với nguy hiểm không biết, chúng ta đều không có lực lượng gì, chỉ có thể cầu trợ ở Dương đội trưởng mà thôi. Dương đội trưởng, cậu nói một câu đi. Nếu như cậu nguyện ý vận dụng đinh đóng hoa tài tiêu trừ tai họa ngầm nơi này, như vậy tiếp theo vô luận cậu yêu cầu chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý đáp ứng, các người thấy như thế nào? Phan Hưng hết sức chăm chú lại thành khẩn nói, đúng thế, tên tuổi của Bắc Quỷ Dương Gia tôi vẫn là rất tin phục, chỉ cần Dương đội trưởng nguyện ý làm gương tốt, chúng ta từ giờ trở đi liền nghe theo Dương đội trưởng cậu phân phó. Bán mạng cho Dương đội trưởng không phải là không thể được, chỉ cần Dương đội trưởng cầm ra chút bản lĩnh. Những người khác lập tức hùa theo nói, dường như mơ hồ liên hợp lại với nhau, muốn để Dương Gian lưu lại đinh đóng hoàng tài. Mà Phan Hưng ở một bên, nghiễm nhiên là dáng vẻ một lòng vì mọi người mà suy nghĩ, căn bản cũng không có bất kỳ tâm tư nào khác. Nhưng có thể trở thành ngự của Nhân, đồng thời sống đến bây giờ, thì có ai lại là người đơn giản? Vì mạng sống, hai mặt ba đào là bình thường. Tin tưởng bọn họ, Dương Gian đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thần sắc của Dương Giang khẽ động, hắn cầm trong tay cây trường thương nứt nẻ, xoay người qua, nhìn thoáng qua Phàn Hưng, lại liếc mắt nhìn những người khác. Muốn tôi dùng cây đinh đóng hoàng tài này cũng được, Dương Giang tôi cũng không phải là người hẹp hòi, vì an toàn của mọi người mà tiêu trừ tai họa ngầm. Bớt quá tôi có một chút yêu cầu nhỏ nhỏ. Dương đội trưởng, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được thì chúng ta nhất định sẽ làm. Phan Hưng nói, một câu chúng ta cũng đã liên hợp những người của Nhân còn sót lại, tạo thành một đoàn đội. Những người khác cũng không phải là không rõ dụng tâm của Phan Hưng, chỉ là trước mắt đối mặt với Dương Giang, một nhân vật có cấp bậc đội trưởng, không đoàn kết cũng không có được. Nếu bị tước đoạt quyền nói chuyện, một khi sự kiện linh dị xuất hiện, bọn hắn liền sẽ giống như là pháo hôi. Muốn tranh thủ sống sót, phải có quyền nói chuyện nhất định. Bởi vì Phan Hưng đã dám đi ra một bước này, bọn hắn cũng không để ý tạm thời cùng với Phan Hưng phối hợp. Đáng tiếc Chu Đăng dường như là không có ý tứ liên hợp cùng một chỗ với bọn hắn, bằng không thì tính thêm gia hỏa này đủ để cùng đội ngũ của Dương Giang chống lại. Dương Giang nói, yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó chính là tôi đưa ra cái đinh đóng hoàng tài, các cậu đưa ra một người. Phan Hưng hỏi, Dương đội trưởng, đây là có ý gì? Dương Giang nói, ý tứ chính là tôi dùng đinh đóng hoàng tài đối phó với cổ thi thể này không có vấn đề, nhưng tôi cảm thấy có người nói quá nhiều cho nên tôi không có vui. Nếu như các người nguyện ý giúp tôi chuyện này, diệt trừ cái người nói nhiều này, tâm tình của tôi tốt, tự nhiên là nguyện ý chiếu cố cho các người. Dương Giang nói tiếp, muốn mạng sống thì phải lấy mạng để lấy lòng tôi, cho nên để tôi nhìn xem quyết tâm của các người. Hắn nói xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh, ánh mắt dừng lại ở trên người của Phàn Hưng. Phàn Hưng bị cái nhìn này nhìn thì cả người đều toát ra một cổ ý lạnh, hắn thậm chí đều cảm thấy mấy người gần đó đều đang nhìn mình với ánh mắt bất thiện. Dường như thật bị Dương Gian làm cho dao động, muốn đối phó với mình. Dương đội trưởng, lời này có hơi nghiêm trọng rồi. Phàn Hưng cố nặng ra vẻ tươi cười, hơi có vẻ bất an. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nói. Đương nhiên, tôi còn có một cái đề nghị, đó chính là các người liên hợp lại với nhau, chung vào một chỗ. Hiện tại liền động thủ thử một chút, chỉ cần đem tôi làm thịt, đồ vật ở trong tay của tôi là của các người, để lúc đó các người muốn thế nào thì thế đó. Nói xong, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn những người khác. Lý Dương cũng nhíu nhíu mày, làm xong chuẩn bị động thủ. Những người đưa thư khác do dự một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng nhìn về phía những người xa lạ kia, ánh mắt lộ ra vẻ bất thiện. Dương Gian như thế nào đi nữa cũng là đang đi đưa thư, giống như bọn họ đều là đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo rất nhiều chỗ đều cần dựa vào Dương Gian. Nếu Dương Gian bị xử lý ở đây, vậy những người đưa thư này như bọn hắn cũng phải xong đời. Cái này, vậy thì không có ý nghĩa. Chúng ta là đang nói chuyện cùng cậu, làm sao lại muốn động thủ chứ? Hiểu nhầm, vừa rồi hết thảy đều là hiểu nhầm. Có người nhìn thấy tình thế không đúng, có một loại cảm giác sắp sửa đánh nhau, cho nên lập tức liền rút lui. Chúng ta như thế nào đi nữa cũng không dám đắc tội với Dương Gian cậu, mà bản thân tôi lại vô cùng ngưỡng mộ cậu, vừa rồi chỉ là một cái đề nghị để ổn thỏa mà thôi, cũng không có ý gì khác, còn hy vọng Dương Gian cậu đừng để ở trong lòng. Lập tức những người này lại nói lời xin lỗi, giải thích thái độ vô cùng tốt. Nếu như da mặt mỏng bị nói như vậy hai câu, thậm chí còn có thể làm cho mình cảm thấy ngượng ngùng. Dương Gian ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, hắn vẫn như cũ nói. Các người không cần hiện tại đáp ứng ngay lập tức, có thể nghĩ thêm, không cần vội. Những người khác trầm mặc, ngay cả Phàn Hưng cũng lập tức giật mình. Sau đó, hắn ý thức được câu nói này của Dương Gian mang đến ảnh hưởng. Từ giờ trở đi, chỉ cần Cổ Trạch càng ngày càng nguy hiểm, Phàn Hưng bị người của nhân khác xử lý xác suất lại càng lớn. Bởi vì Phàn Hưng không chết thì Dương Gian sẽ không thể nào vận dụng đinh đóng hoa tài đi đối phó lệ quỷ. Về phần lựa chọn thứ hai, liên hợp lại đối phó với Dương Gian, đừng có nói đùa, nhân vật cấp bậc đội trưởng đừng nói là đánh không có lại, xem như đánh thắng được sau đó cũng tránh không được bị tổng bộ thanh toán. Huống chi bên người của Dương Gian còn có ngựa quỷ nhân khác, cũng không phải là lẻ loi một mình. Giờ phút này, một trận xúc động vô hình cùng mâu thuẫn bị tạm thời gác lại. Dương Gian, hiện tại đã đi tới Cổ Trạch, như vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao đây? Ưng Ca phá vỡ bầu không khí giằng co này, hỏi dự định cho hành động tiếp theo. Tìm một gian phòng nghỉ ngơi, Dương Gian nói. Các người sẽ không tính toán cứ đứng ở chỗ này đấy chứ? Đám người nhìn qua Cổ Tử Thi ngồi ở trên ghế ở đằng kia, cảm thấy lo lắng không yên. Nếu như không phải ở đây có nhiều người, ai nguyện ý ở lại trong cổ trạch âm trầm kinh khủng như vậy chứ? Còn đối mặt với một cổ tử thi cao lớn khô gầy. Dương Gian giờ phút này cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hắn muốn đi kiểm tra gian phòng hai bên hành lang, nhìn xem nơi này đến cùng có hung hiểm ẩn tàng hay không. Thi thể đã là có thể xác nhận, nếu không muốn đem đinh đóng quan tài lãng phí ở đây, như vậy liền dứt khoát mặc kệ. Nếu như cổ thi thể này xuất hiện tình trạng lệ quỷ khôi phục, gặp nguy hiểm, lại không phải một mình. Với lại, dựa theo bưu điện quỷ nói, quỷ sẽ sau ngày thứ bảy sẽ xuất hiện. Trước lúc đó thi thể của ông lão này hẳn là không có dị thường nào mới đúng. Cho nên, vẫn là trước quan sát rồi lại nói sau. Dương Gian giờ phút này đi tới hành lang bên cạnh sân vườn. Hắn hướng bên phải hành lang đi đến. Mặt đất trên hành lang được lót bằng gạch đá xanh, dường như nơi này đã lâu không có người đi. Mặt đất có chút biến thành màu đen. Gian phòng thứ nhất ở phía bên phải hành lang cũng gần với sân vườn. Mặc dù ánh sáng từ giếng trời không có nhiều lắm, nhưng vẫn có thể rõ ràng trông thấy cửa phòng cùng với cửa sổ. Cửa sổ lộ ra 10 phần cổ xưa. Đứng tại cửa ra vào, hơi thăm dò một chút, lại có thể nhìn thấy tình huống ở bên trong. Bên trong gian phòng rất là vắng vẻ, chỉ có một cái bàn tròn cũ kỹ, một cái ngăn tủ cùng với một cái giường. Trên giường còn có chăn mền, nhưng đều là trải lên một tầng tro bụi, chứng tỏ đã lâu không có người ở. Một gian phòng rất bình thường. Dương Giang không có cảm nhận được bất luận lực lượng linh dị nào tồn tại. Lý Dương dùng tay chạm đến cửa phòng kia, sau đó khẽ lắc đầu, biểu thị không có phát hiện dị thường nào. Gian phòng này an toàn. Dương Giang tiếp tục đi lên phía trước. Hắn thấy được trước cửa của căn phòng thứ hai có một ổ khóa bằng đồng, đem gian phòng này khóa lại, không có cách nào mở ra. Mà cổ quái chính là gian phòng này không có cửa sổ, vách tường hoàn chỉnh một mảnh, dường như lúc xây dựng căn phòng này đã không có thiết kế cửa sổ. Lý Dương đi qua, đưa tay thử dò xét một cái, sau đó biến sắc, bỗng nhiên đem tay thu hồi lại. Phát hiện cái gì rồi sao? Dương Giang lập tức hỏi. Lý Dương thấp giọng nói. Đội trưởng, gian phòng kia rất kỳ quái, ngăn cách lực lượng linh dị ảnh hưởng. Tôi tiếp xúc gian phòng này trong một nháy mắt, dường như ngay cả quỷ ở bên trong thân thể của tôi đều trở nên yên lặng. Bên trong có lẽ có đồ vật gì đó rất khủng bố. Muốn mở ra cánh cửa này, chỉ sợ chỉ có đập ra cái ổ khóa kia. Nhưng tôi cảm thấy cái ổ khóa này có thể là một kiện vật phẩm linh dị. Bởi vì ổ khóa này ở đây lâu như vậy, lại không có một chút vết tích rỉ sét phía trên, thậm chí đều không có một chút tro bụi nào. Quan sát rất là tỉ mỉ, Dương Giang cũng suy đoán ổ khóa này có thể là một kiện vật phẩm linh dị. Bởi vì trong hành lang hắc ám, ổ khóa này 10 phần tiên diễm. Ổ khóa bằng đồng, đinh đóng quan tài, thanh xài đao, cái kéo. Dường như vật phẩm linh dị thời kỳ dân quốc, chỉ cần dính đến vật liệu bằng kim loại thì đều không có tầm thường. Đồ tốt, thật là đồ tốt, thứ này rất không tầm thường. Một ổ khóa tốt như thế này mà để ở chỗ này quá là lãng phí. Lúc này đột nhiên Chu Đăng nhích lại gần, hắn cầm lấy ổ khóa bằng đồng kéo ra. Ổ khóa bằng đồng phanh phanh rung động, nhưng lại không có cách nào lấy xuống. Chu Đăng không chút do dự, rút súng ra, trực tiếp bắn hai phát vào chốt cửa, muốn phá hoại chốt cửa. Cậu đang làm cái gì vậy? Dương Giang trầm giọng nói. Lấy xuống, nghiên cứu một chút. Dương đội trưởng, cậu làm việc của cậu, không cần phải để ý đến tôi. Chu Đăng phất phất tay, nhắc nhở những người khác nghe được tiếng súng thì không cần phải ngạc nhiên. Nhưng sau khi hắn nổ súng, đạn lại ghim sâu vào bên trong cửa gỗ. Chốt cửa không có bị phá hư. Ngược lại, ngay chỗ vị trí vết đạn lại có máu tươi thẩm thấu ra bên ngoài. Một màn này rất quen thuộc, làm cho Dương Giang nghĩ đến lúc trước mình dùng thanh xài đao bổ ra tủ quỷ, cũng là rướm máu ra bên ngoài. Gian phòng này không có thích hợp, chỉ sợ ổ khóa để ở chỗ này không phải là lưu lại cho mình, mà là vì khóa lại đồ vật ở bên trong phòng. Quá là tà môn, tranh thủ thời gian tránh xa cái chỗ này. Chu Đăng biến sắc, lập tức liền buông xuống cái ổ khóa, sau đó xoay người rời đi, tốc độ rất là nhanh. Lập tức liền biến mất không còn hình bóng, dường như chạy đến địa phương khác tìm bảo bối. Thật sự là một người điên mà. Lý Dương nhìn hắn đi xa, bắt đầu đề phòng. Tại địa phương quỷ quái này còn dám làm loạn, không phải tìm đường chết thì chính là đầu óc không được bình thường. Chu Đăng này hiển nhiên là thuộc về cái sau, bởi vì hắn cũng biết sợ, biết chạy đi, cho nên chỉ có một khả năng là đầu óc không được bình thường. Dùng súng cũng vô dụng, đoán chừng muốn nảy ra cũng khó mà cậy mở ra được. Muốn mở ra gian phòng kia, chỉ sợ là phải tìm tới chìa khóa mới được. Lý Dương nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa trên cửa, nơi đó có một cái lỗ chìa khóa. Hiển nhiên, có một cái chìa khóa cùng với ổ khóa này là một bộ với nhau. Dương Giang không nói lời nào, hắn đang quan sát, cũng đang suy xét. Chìa khóa hắn có, đang ở trên người của hắn. Chỉ là Dương Giang không có tính toán hiện tại, liền mở ra cái cửa phòng này. Mặc kệ bên trong có cái gì, nhất định phải chờ sau 7 ngày. Sau khi thành công đưa thư thì lại mở ra. Để lúc đó nhiệm vụ đưa thư cùng với giao dịch với tụ quỷ cùng một lúc hoàn thành, như vậy mới là ổn thỏa nhất. Dương Giang rất cẩn thận, khi nào hắn làm vào bên trong tình thế bắt buộc thì hắn mới mở ra cánh cửa này. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Căn phòng thứ 3 ở giữa cũng là một gian phòng rất bình thường. Căn phòng thứ 4 cũng bình thường. Căn phòng thứ 5, thứ 6 cũng như thế. Hành lang này càng đi về phía trước thì càng tối đen. Đến cuối cùng, không thể không lấy điện thoại di động ra để chiếu sáng. May mà ánh đèn không có bị linh dị ảnh hưởng, có thể chiếu sáng xung quanh. Một hành lang không có điểm cuối. Dương Giang cùng với Lý Dương dừng bước. Hai người không dám tiếp tục thâm nhập sâu, sợ bị lạc ở bên trong. Trước mặt làm cho người ta có một loại cảm giác lặp lại. Gian phòng, hành lang, gian phòng, hành lang. Trên cửa phòng cũng không có đánh số phòng, nhìn qua rất là bình thường. Mỗi một gian phòng đều có cùng một cách bài trí. Dương Gian muốn quay trở về, nhưng khi hắn cầm điện thoại di động hướng về phía trước chiếu tới, thì lại chợt phát hiện trong lối đi nhỏ ở trước mặt có đặt một cái ghế. Đó là cái ghế bành màu đen, cùng cái ghế mà cổ thi thể ngồi ở bên trong đại đường giống nhau như đúc. Cái ghế không phải là hướng về phía bên này, mà là đưa lưng về phía bên này, giống như là đang ngăn cản bọn hắn tiếp tục hướng về phía trước. Ai lại ở chỗ này đặt một cái ghế như vậy chứ? Dương Gian trong lòng nghi hoặc càng nhiều hơn. Hắn nhìn trên cái ghế, xác định không có người nào cùng với thi thể nào đang ngồi phía trên, sau đó quay trở lại. Trên đường trở về, hắn gặp phải đám người Dương Tiểu Hòa, Ưng Ca. Bọn hắn càng thêm không dám xâm nhập, chỉ dám đứng ở khu vực gần phòng số 3 chờ đợi. Ở lại bên trong gian phòng này nghỉ ngơi đi, cách những người khác xa một chút. Những kẻ liều mạng kia đều là tên điên, các người cùng với bọn hắn so ra kém xa lắc. Trong đại đường, cổ thi thể kia tạm thời không nên đi để ý tới. Có lẽ mục tiêu đưa thư của chúng ta chính là vật kia, nhưng vô luận như thế nào cũng phải chờ sau 7 ngày lại nhìn tình huống rồi nói tiếp. Dương Giang nhìn những người khác nói: nhất định phải ở trong gian phòng này sao? Gian phòng phía ngoài cùng kia không phải là tốt hơn một chút sao? Ít nhất khi gặp nguy hiểm thì chúng ta có thể rút lui kịp thời. Dương Tiểu Hòa đề nghị nói: cách đại đường kia quá gần không phải là một chuyện tốt. Ánh mắt của Vương Phong khẽ nhúc nhích nói: cách quá xa cũng không phải là một chuyện tốt. Gian phòng thứ hai bị khóa lại kia dường như không quá bình thường. Tôi đề nghị tới gian phòng phía bên trái hành lang thì ổn hơn. Nói xong, hắn nhìn qua phía đối diện. Gian phòng đối diện đã bị người quỷ nhân khác mở ra. Ngay ở chỗ này. Dương Gian lặp lại lần nữa, ngữ khí rất kiên định. Những người khác thấy vậy cũng lại không nói gì thêm. Mặc dù gian phòng bên trái tốt hơn, nhưng bên kia có người quỷ nhân khác lưu lại, dường như cũng không quá an toàn. Bên này là tất cả người đưa thư tầng 4, còn yên tâm hơn một chút. Sau khi đẩy cửa phòng ra, Ưng Ca, Dương Tiểu Hòa, Đại Cường, Vương Phong, bốn người bắt đầu đem hành lý ở trên người bỏ xuống. Từ bên trong hành lý, lấy ra một chút đồ ăn cùng với thức uống, còn có một số đèn pin, bình, các loại đồ vật khác. Nhìn qua chuẩn bị khá là chu toàn. Nếu như không gặp được nguy hiểm, người bình thường ở đây sinh tồn 7 ngày là không có vấn đề. Dương Giang không cần những thứ này, hắn hiện tại có thể không ăn, không uống, không ngủ. Lý Dương cũng không quá cần, thân thể của hắn bị lệ quỷ ăn mòn. Cho dù là đợi ở đây trên 7 ngày cũng sẽ không có vấn đề. Mấy người giữ im lặng, bắt đầu kiểm tra tình huống bên trong gian phòng này. Sau đó đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Về phần cái giường kia, ai cũng không có đi động vào, cũng không có người dự định đi ngủ trên cái giường đó. Bọn hắn tình nguyện ngồi ở trong góc nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ, 9 giờ từ thành phố Đại Dương xuất phát, trải qua 3 trạm đường, lại đi tới nơi đây. Bất tri bất giác đã đến 11 giờ 40 phút. Qua 12 giờ, như vậy nhiệm vụ tại cổ trạch sinh hoạt 7 ngày xem như là bắt đầu. Hiện tại còn chưa có tính. Gian phòng này không có an toàn chút nào. Ưng Ca nhìn xem cửa sổ bị hở ra kìa, hơi oán trách một câu. Bất cứ người nào trải qua đều có thể thấy rõ ràng. Cửa gỗ không có nửa điểm thủ đoạn phòng ngự. Gian phòng nhỏ, hành lang nhỏ hẹp. Một khi đụng phải quỷ mà nói, chỉ sợ bọn họ sẽ phải đối kháng trực tiếp như khi ở bên trong bưu điện quỷ. Đại Cường hư lạnh một tiếng rồi nói với Ưng Ca. Toàn bộ tòa cổ trạch này có chỗ nào là an toàn đâu. Bên ngoài còn quỷ dị hơn ở chỗ này nữa. Mảnh rừng già kia vừa nhìn là biết không có thích hợp rồi. Đại sảnh thì có thi thể. Trừ phi chúng ta ở lại bên trong tiền viện, nhưng nhiệm vụ yêu cầu chúng ta phải ở trong này 7 ngày. Trong 7 ngày này, ở bên trong phòng sẽ tốt hơn một chút, ít nhất không quá lộ thiên, không dễ bị nhìn thấy. Ưng Ca không có cãi lại, bởi vì hắn ta biết đây là lựa chọn chính xác nhất. Trốn ở trong phòng, nếu may mắn, có lẽ sẽ không bị lệ quỷ để mắt đến. Còn cứ đi bậy đi bạ ở bên ngoài, có lẽ đến chết cũng không biết vì sao lại chết. Dương Giang nói, nghỉ ngơi cho tốt đi, đây là đêm đầu tiên, tôi sẽ gác đêm. Lý Dương nói, đội trưởng, hay là thay phiên nhau đi. Dương Giang nói, không cần, với tình hình như hiện tại, chỉ có mình tôi mới có đủ khả năng ứng phó với mọi chuyện phát sinh. Mà cậu lại không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một khi cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó chúng ta chưa chắc đã có thể còn sống mà rời khỏi chỗ này. Lý Dương có thể kết nối với cửa quỷ. Hành động này của hắn cũng tương đương với việc chừa lại một con đường lui cho bản thân. Cho nên, ai cũng có thể xảy ra chuyện. Chỉ một mình Lý Dương không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Dương không có phản bác, chỉ gật gật đầu, thừa nhận phương án này của Dương Gian. Những người khác không có quyền nói chuyện, chỉ an tĩnh ngồi một chỗ, chờ đợi thời gian trôi qua. Bất tri bất giác, thời gian đã đến 12 giờ. Tất cả mọi thứ đều bình thường, không có gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Chỉ là không gian bên ngoài càng ngày càng yên tĩnh. Xem ra những người quỷ nhân khác đều có ý định riêng, không có ngu đến mức chạy nhảy lung tung khắp nơi. Mà giờ khắc này, mặc cho ai đều không có chú ý đến. Hai cái đèn lồng màu đỏ treo ở bên ngoài cổng của tòa cổ trạch. Sau 12 giờ, chúng liền nhanh chóng phai màu. Màu đỏ dần dần biến mất, đèn lồng trở nên trắng bệch. Ngay cả ánh sáng bên trong đèn cũng chuyển từ đỏ sang trắng bệch. Rất nhanh, hai cái đèn lồng màu đỏ hoàn toàn biến thành hai cái đèn lồng màu trắng. Bên trong rừng già, đột ngột thổi lên một luồng gió âm lãnh. Hai cái đèn lồng màu trắng khẽ chuyển động. Ở mặt bên kia của đèn lồng, một chữ điện màu đen đột ngột xuất hiện. Không, có lẽ nó đã tồn tại ở trên đó từ trước, chỉ là không có một ai chú ý đến mà thôi. Giờ khắc này, cổ trạch phảng phất biến thành một nơi tổ chức tang lễ. Thoáng cái thời gian đã đến 12 giờ đêm. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ đưa thư của Bưu Điện Quỷ đã được bắt đầu. Kể từ giờ, toàn bộ người đưa thư tầng 4 phải ở lại chỗ này cho hết 7 ngày. Hiện tại đang là ngày đầu tiên, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Bên trong cổ trạch, không gian kiềm chế tối tăm yên tĩnh. Những người quỷ nhân đi theo hắn đến đây không hề có động tĩnh. Mặc dù bọn họ khá là điên cuồng, nhưng cũng không phải là bọn họ không có đầu óc. Rõ ràng tòa cổ trạch này có gì đó không được thích hợp. Cho nên, trước khi chưa xác định rõ chỗ này, không một ai dám làm săn làm bậy. Vì vậy tất cả đều lựa chọn một vị trí tương đối an toàn, rồi ngồi yên tại chỗ. Giờ phút này, bên trong hành lang không có một ai. Bốn phía yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chỉ lưu lại một cổ thi thể khô gầy của ông lão ngồi trên ghế bành màu đen. Hai mắt của ông lão nhắm chặt, mặt không có biểu cảm, hai chân băng lãnh, mọc đầy thi bàn đặt ở trên mặt đất. Mặc dù phía sau hậu đường có đặt một cổ quan tài, nhưng lúc này không một ai dám nhập liệm cho ông lão này cả. Thậm chí còn không có ai dám đến gần cổ thi thể của ông lão. Bọn họ chỉ biết mặc kệ, mặc cho thi thể nằm ở đây. Cổ thi thể kia cứ như trở thành một điều cấm kỵ, không ai dám động vào. Ngay cả tên điên Chu Đăng kia cũng chỉ quan sát một lúc rồi lắc đầu rời đi. Đại khái là hắn ta cảm thấy bộ quần áo trên thi thể không phải là vật phẩm linh dị, không đáng bao nhiêu tiền, cho nên không có ý nghĩ nào khác. Bên ngoài cổ trạch, từng đợt gió âm lãnh thổi mạnh khiến cho hai cái đèn lồng treo ngoài cổng chính lung lay không ngừng. Không một ai chú ý đến. Giờ phút này, hai cái đèn lồng này đã biến từ màu đỏ thành màu trắng. Đồng thời, trên thân đèn lồng đột nhiên hiện ra chữ điện màu đen. Ánh sáng bên trong đèn lồng cũng đã trở nên trắng bệch, không còn màu sắc, cực kỳ quỷ dị. Hai cái đèn lồng này giống như là hai ngọn đèn tiếp dẫn vong hồn, trở nên cực kỳ bắt mắt ở trong thế giới tối tăm. Giờ phút này, ở trong khu rừng già gần đó, vang lên từng tiếng sàn sạt. Gió nhẹ khẽ thổi, khiến cho toàn bộ cây trong rừng đều lay động. Hiện tại trong khu rừng không phải là không có người. Một vị người quỷ nhân tên là Vạn Châu và hai người khác đang quanh quẩn ở chỗ này. Bọn họ tụ tập lại một chỗ, sắc mặt dường như không được tốt cho lắm, có chút khẩn trương và bất an. Bởi vì bọn hắn đã lạc đường, bị lạc ở bên trong khu rừng già này. Sở dĩ mọi chuyện trở nên như thế này là vì lúc trước bọn họ nhìn thấy xe buýt quỷ đột nhiên khởi động, nên muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi khu rừng, sau đó leo lên xe buýt quỷ. Vì thế bọn họ không chạy dọc theo con đường nhỏ uốn lượn giữa khu rừng già, bởi vì làm như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà quyết định đi đường tắt. Ý định thì không sai, nhưng ai ngờ được, chờ đến khi bọn họ rời khỏi đường nhỏ, chui vào bên trong khu rừng, liền phát hiện ra điều bất hợp lý. Vốn dĩ, đây chỉ là một khu rừng không hề lớn, nhưng hiện tại bọn họ không có cách nào đi ra ngoài. Vả lại, hiện tại dù bọn họ có trở lại theo đường cũ, cũng không có tìm ra được con đường nhỏ kia ở đâu. Quanh đi quẩn lại một vòng, Vạn Châu và hai vị người quý nhân đều bị mất tích ở trong chỗ này, không thể rời đi, cũng không có cách nào trở về. Quả nhiên, cô rừng già này cũng không có đơn giản như bề ngoài của nó. Đây đâu phải là một rừng cây, rõ ràng là một quỷ vật. Không cần phải lãng phí thời gian nữa. Nếu chỗ này thực sự là quỷ vật mà nói, trừ phi chúng ta tìm ra được ngọn nguồn linh dị của khu rừng này, đồng thời giải quyết nó. Nếu không, toàn bộ chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cho đến chết. Sắc mặt của Vạn Châu tái xanh. Hắn ta đã bỏ lỡ xe bích quỷ, lại thoát khỏi đoàn người, không có cách nào tiến về cổ trạch. Quanh đi quẩn lại, bọn họ đã mắc kẹt ở nơi quỷ quái này. Ba người bọn họ giống như là đã bị thế giới này vứt bỏ vậy. Chỗ này chỉ có sự yên tĩnh, một sự yên tĩnh chết chóc. Ngoài cái đó ra cũng chỉ còn lại sự quỷ dị không nói nên lời. Một người khác nói, khu rừng này nhìn thấy là nhỏ, nhưng một khi bị lạc, nó lại trở nên vô biên vô tận. Muốn tìm ra ngọn nguồn linh dị ở trong chỗ này, chỉ sợ là rất khó. Vạn Châu nói, không tìm được thì toàn bộ chúng ta đều sẽ phải chết ở chỗ này. Đã bỏ lỡ xe bích quỷ, nếu lại còn tiếp tục dòng dài nữa, khả năng ngay cả cổ trạch chúng ta cũng không có đi đến được. Hiện tại bọn họ không có cách nào rời đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm ra con đường nhỏ kia, sau đó đi đến cổ trạch. Đúng vậy, hẳn người tên là Dương Giang kia có phương pháp để rời khỏi nơi này. Hắn leo lên xe bích quỷ cũng không phải là vì áp chế lệ quỷ, mà là nhắm vào tòa cổ trạch này mà đến. Nếu hắn đã dám đến, chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn đường lui. Cũng vì thấy được điều này, cho nên những người khác mới đi theo hắn. Đáng tiếc lúc đó tôi lại lựa chọn sai lầm. Vốn cho rằng đi theo cậu có thể thuận lợi trở về xe bích quỷ, không ngờ lại bị cậu mang đi nhầm đường, biến thành bộ dạng như hiện tại. Một vị người của Nhân cũng mở miệng trách cứ Vạn Châu, đổ lỗi mọi sai lầm cho Vạn Châu. Nếu không phải hắn ta đột nhiên nghĩ đến việc đi đường tắt, thì chuyện như thế này căn bản sẽ không có xảy ra. Vạn Châu nói, hiện tại thì nói cái này có ý nghĩa gì nữa chứ? Cậu cho rằng tôi không muốn trở về xe bích quỷ hay sao? Tôi chỉ cảm thấy đoạn đường chừng đó sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Ai mà biết được mọi chuyện lại thành ra thế này. Với lại theo như tình huống lúc đó, bất cứ lúc nào xe bích quỷ cũng sẽ có thể khởi động lại và rời đi. Mà tôi thì có được quỷ vật, chỉ cần một giây là có thể leo lên xe. Chỉ cần một giây, nếu như vậy mà còn không dám đánh cược thì không có gì để mà nói nữa. Vị người quỷ nhân kia lại nói, càng là thời điểm quan trọng thì càng phải cẩn thận. Việc liên quan đến tính mạng của bản thân thì sao mà qua loa được chứ. Tuy nhiên, người còn lại ở bên cạnh lại mở miệng khuyên nhủ, được rồi, bớt cãi nhau đi. Hiện tại chúng ta hẳn là nên liên thủ với nhau để vượt qua mối nguy hiểm nguy cấp này. Với lại chẳng lẽ hai người không có phát hiện ra hay sao? Hình như sau 12 giờ, mảnh rừng già này càng trở nên cổ quái, giống như là có động tĩnh kỳ lạ nào đó. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không được thích hợp, không nên ở lại chỗ này, đi qua bên kia xem thử một chút. Trong lòng của Vạn Châu không khỏi có chút rụt rè. Hắn ta không muốn đứng ở chỗ này lãng phí thời gian, mà muốn lập tức hành động. Lúc này ba người quyết định buông bỏ tranh chấp, đoàn kết lại, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì để sống sót. Đều là người quỷ nhân, mặc dù tinh thần có chút không ổn định, nhưng ít ra vẫn là khá lý trí và tỉnh táo. Nhưng chưa tiến lên trước được mấy bước, ba người đã phải dừng lại, sắc mặt biến đổi. Bởi vì ở phía đối diện cũng xuất hiện ba bóng người. Bởi vì bên trong khu rừng khá là tối tăm, nên từ xa không nhìn thấy rõ bộ dạng của ba người kia lắm. Nhưng có thể khẳng định, ba bóng người mơ hồ kia đang tiến dần về phía bên này. Mà tốc độ của bọn họ cũng rất đồng đều, đồng thời không có ý định dừng lại. Tuyệt đối không phải là người sống. Trong đầu có ba người lập tức nảy sinh ra ý nghĩ như vậy. Sau đó cả ba liếc mắt nhìn nhau. Đi. Không chờ cho ba bóng người quỷ dị ở phía xa xa đến gần, cả ba lập tức quay đầu rời đi, không chút do dự. Mặc dù bọn họ là người quỷ nhân, nhưng thực lực tương đối là hạn chế. Nếu gặp phải một con lệ quỷ, khả năng bọn họ còn có thể thử đối kháng một chút. Nhưng hiện tại, ba bóng người phía trước có khả năng là ba con lệ quỷ. Lúc này còn không chạy nữa, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết hay sao? Nhưng bọn họ quay đầu chưa chạy được bao xa, liền lập tức dừng bước, con người khẽ co lại. Ở phía xa xa, bóng người màu đen mơ hồ lại hiện ra giữa khu rừng. Lần này, bóng người kia cũng không có di chuyển mà đứng yên tại chỗ. Nhưng lần này số lượng bóng người có hơi nhiều, lần trước là 3, nhưng hiện tại đã là 6. 6 bóng dáng quỷ dị phân bố rải rác ở phía trước. Đổi một hướng khác. Giờ phút này, trán của Vạn Châu đã đổ đầy mồ hôi lạnh. hai người còn lại cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mặc dù sáu bóng dáng kia không hề cử động, nhưng đủ lực uy hiếp khiến cho bọn họ không dám tiến lên phía trước. Khẽ nhìn ra phía sau, ba bóng người kia vẫn đang di chuyển bên trong khu rừng như trước, đồng thời còn nhanh chóng tiếp cận bên này. Khẽ cắn chặt răng, không dám có chút chần chờ, mấy người Vạn Châu liền đổ qua một phương hướng khác, sau đó tiếp tục bỏ chạy. Sau khi chạy trốn, người bên trái mở miệng nói: "Có lẽ những bóng người vừa rồi không phải là quỷ, mà chỉ là quỷ nô. Khả năng chúng ta đã cẩn thận quá mức. Cho dù khu rừng này có quái gì đi nữa, nó cũng không thể nào tồn tại nhiều loại quỷ như vậy được." "Nói thì nói như vậy, nhưng còn mẹ nó, ai mà dám đánh cược chứ? Đám người chúng ta đều là những kẻ sắp bị loại quỷ khôi phục, phải mượn nhờ xe bích quỷ để kéo dài tính mạng. Một khi đụng phải loại quỷ thật sự, chúng ta căn bản không có đạo nổi." Vạn Châu vừa chạy vừa chửi thề, đúng là xui đến tận mạng. Đang yên đang lành, sao lại chui vào khu rừng quỷ quái như thế này chứ? "Các cậu, nhìn phía trước đi." Đột nhiên, ba người lại lần nữa dừng bước. Trước mặt lại lần nữa xuất hiện thân ảnh quỷ dị. Những thân ảnh này đưa lưng về phía bọn hắn, dựa vào tại trên một cái cây, không có động tĩnh. Không, không phải là không có động tĩnh. Thân ảnh lệ quỷ đang dựa vào cái cây, giờ phút này giống như phát hiện ra ba người Vạn Châu. Từng thân ảnh lệ quỷ, quỷ dị xoay cổ, hướng sau lưng nhìn lại. Từng cái đầu băng lãnh âm u đầy tử khí từ phía sau cây thò ra. Hết tập 251. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.